Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, tấm bia đá trung bí mật lão nhân trừng mắt Vương Diệp. Khoảng cách, lão nhân trừng mắt Vương Diệp, khoảng cách 5-6 giây mới hỏi nói, hiểu cổ tiên bi ngữ, Vương Diệp, trước mắt chỉ hiểu được một ít, nhưng kết hợp trên dưới văn, đại khái đoán được, lão nhân tựa hồ không tin. Ở hiểu cổ tiên bi ngữ người phi thường thiếu, ngay cả nhóm thôn đều là bởi vì khẩu tương truyền mới biết được là cái ý tứ. Này một cái thoạt nhìn nhiều lắm 13 tuổi thiếu niên, xem hiểu kia đã thất truyền văn tự. Vương Diệp thấy lão nhân không tin, liền nói lý giải ý tứ, mặt trời lặn chớ ra, nói bậy chớ nói, nước giếng chớ uống, cầu thịt chớ thực, đúng không? Lão nhân khiếp sợ mà nhìn về phía Vương Diệp, thật lâu mới nói, không phải cẩu thịt, là lang thịt, đại hắc, uông. Lão nhân xem đại hắc ánh mắt thực phức tạp, không giống như là sợ hãi, đảo càng như là ở thông qua đại hắc hoài niệm cái. Vương Diệp xoa xoa đại hắc cằm, lang thịt, cũng đúng, khi đó lang hẳn là rất nhiều, đại hắc thoải mái đến thẳng hất đuôi, lão nhân đột nhiên đứng lên. Nhóm theo tới, Vương Diệp cùng trùng lão lẫn nhau xem, lão nhân quay đầu nói. Yên tâm, nhóm không phải cái người xấu, chính là tưởng an an ổn ổn sinh hoạt bình thường thôn dân. Tưởng thỉnh nhóm đi xem một thứ, kia mặt trên cũng cổ tiên bi ngữ, nhưng loại này ngôn ngữ đã thất truyền. Nhóm thôn đã từng ra quá vài lần tai nạn, chút tổ tiên lưu lại đồ vật liền mất đi, trong đó liền bao gồm kia đoạn cổ tiên bi ngữ giải thích. Nếu xem hiểu, hy vọng hỗ trợ phiên dịch một chút, làm hồi báo, nhóm cũng sẽ trợ giúp nhóm tìm người. Vương Diệp tỏ vẻ không thành vấn đề, trùng lão đối loại này cổ xưa văn tự che giấu bí mật cũng thực cảm thấy hứng thú. Vui sướng nhiên mà đuổi kịp, rời đi phòng xe. Lão nhân vừa đi vừa cùng hai người nói cổ đạo, thỉnh không cần bởi vì thái độ thô bạo mà sinh khí. Nhóm vẫn là thực hoan nghênh ngoại lai khách nhân. Chỉ là, không chào đón không hiểu quy củ tìm phiền toái khách nhân. Nhóm tối hôm qua một chút liền mất tích 3 người, còn nháo ra đả thương người sự tình tới. Đồi, dám lưu như vậy khách nhân sao? Vương Diệp cười cười, mang chút tò mò hỏi. Chẳng lẽ trước kia tới bên này du khách liền chưa từng ra quá sự? Vương Diệp hỏi cái này câu nói khi mang chút một tinh thần ám chỉ, lão nhân đốn đốn. Nói thật. Trước kia đương nhiên cũng người không tuân thủ trong thôn quy củ mà ra sự. Mặt trên tới nhóm thôn điều tra quá vài lần. Ngay từ đầu người ngoài đều tưởng nhóm thôn người ở phá rối. Còn quân đội tới nhóm thôn tìm tòi quá. Nhưng cuối cùng cái cũng chưa tra được, nhưng mỗi lần người tới tìm tòi, nhóm thôn đều phải loạn thượng một thời gian. Nhóm cũng thương lượng quá. Muốn hay không không bao giờ tiếp thu ngoại lai. Nhưng như vậy đối nhóm thôn cũng không tốt lắm. Cuối cùng đại gia liền quyết định thuận theo tự nhiên. Nếu người nguyện ý tới liền tới, không muốn tới nhóm cũng không bắt buộc. Vương Diệp cảm giác ra tới lão nhân chưa nói dối, lại hỏi, mặt trên tới điều tra người không tìm ra mất tích, chẳng lẽ liền này tính sao? Nơi nào sẽ liền này tính? Nhóm thôn vẫn luôn bị mặt trên nghiên cứu đâu. Lão nhân thở dài, đã từng còn một người đại quan, nhìn đến thôn cổ xưa, cảm thấy lợi nhưng đồ, liền tưởng đem toàn thôn dân đều cường điệu ly thôn này. Nhưng người nọ mới vừa hạ đạt mệnh lệnh, đêm đó liền chết bất đắc kỳ tử. Cuối cùng nhóm thôn sở thôn dân vô luận già trẻ đều bị bắt đi. Thôn người bị nghiêm hình khảo, muốn nhóm thú nhận là ai ám sát tên kia đại quan. Thôn dân căn bản trả lời không ra. Lần đó, thôn dân chết hảo những người này. Càng những người này bởi vậy chung thân tàn tật. Nhưng 3 ngày sau, một hồi đặc biệt đại sương mù dày đặc buông xuống cái kia doanh địa. Đương thôn mọi người buổi sáng tỉnh lại, liền phát trong doanh địa quan viên cùng binh lính đều mất tích. Đồng thời, chiếm lĩnh nhóm thôn người cũng tất cả đều mất tích. Thôn mọi người khi đó cái cũng không biết, liền lẫn nhau nâng trở lại trong thôn. Mà tự kia về sau, liền rốt cuộc không ai dám nhóm thôn ý, cũng không ai nói muốn nhóm thôn người rời. trừ thường thường chút nghiên cứu viên thượng nhóm nơi này làm một ít điều tra nghiên cứu, lão nhân mãn hàm cảm tình mà nhìn phía trong thôn thạch ốc, ở người trẻ tuổi đều thích đi thành phố lớn, nhóm không thích trong thôn quy củ, không ăn lang thịt cùng không uống nước giếng này hai điều còn hảo. Nhưng vừa đến buổi tối liền không ra khỏi cửa, cùng không sau lưng nói người thị phi này hai điều. Đối với người trẻ tuổi tới nói, tuân thủ lên quá khó khăn, cho nên nhóm thôn ở đều nhìn không tới người trẻ tuổi. Chỉ lão nhân cùng hài tử, lão nhân bỗng nhiên lại mắt mang kiêu ngạo mà cười nói. Nhưng nhóm thôn ra ngoài người trẻ tuổi một khi hài tử, đều sẽ trở về sinh sản. Nhóm thôn đừng nhìn đỡ đẻ thủ đoạn hơi lạc hậu bên ngoài. Nhưng tự cổ chí kim, nhóm thôn dựng phụ không một cái bởi vì khó sinh xảy ra chuyện. Cũng không một cái hài tử lúc sinh ra là bệnh tật. Càng không dị dạng nhi hoặc si ngốc nhi, lão nhân còn khoe ra nói. Xem nhóm thôn sinh hoạt điều kiện còn có thể đi. Chính là bởi vì này truyền ra đi. Những người này sẽ ở dự tính ngày sinh riêng chạy đến nhóm nơi này sinh hài tử. Đặc biệt là thân thể không tốt phú hào. Nhóm sẽ cho nhóm rất cao thù lao, nếu ở dựng phụ trong bụng liền điều tra ra là dị dạng nhi hoặc mông cổ trứng đâu. Vương Diệp hỏi, lão nhân cười thần bí. Hết thảy đều ở không nói gì, Vương Diệp. Nhóm còn không có dùng gạch vàng xây nhà. Cảm thấy rất kỳ quái, lão nhân cười ha ha. Việc này truyền lưu đến không quảng. Nhóm thôn bởi vì cái kia quy củ, cũng không muốn đối ngoại nhiều làm tuyên truyền. Hơn nữa tin tưởng người cũng không nhiều lắm. Hơn nữa ở y học thủ đoạn cao siêu, điều tra ra thai nhi không khỏe mạnh, cơ bản liền lựa chọn sinh non, sẽ không riêng chạy đến nhóm nơi này tới. Chỉ vì cầu một cái có thể, Vương Diệp tưởng tượng cũng là. Trừ phi là thân thể bệnh nhẹ, vô pháp thai, kinh tế cũng tương đối giàu có. Còn phải biết rằng cái này truyền thuyết người, mới nhưng chạy đến thôn này đãi sản. Nếu không tuyệt đại đa số người thà rằng lựa chọn càng đơn giản sinh non. Như vậy tiêu phí cũng ít. Cũng không cần thẳng đến sinh sản trước đều phải lo lắng không sinh ra khỏe mạnh hài tử, có lẽ là tinh thần ám chỉ thêm, lão nhân ái nói cổ, song trọng bắp phát huy tác dụng. Lão nhân cùng Vương Diệp lải nhải nói rất nhiều. Trước mắt đại đa số còn đều là oán giận các du khách tự do tản mạn không chịu nghe lời. Một khi xảy ra chuyện liền trách cứ đến nhóm trên đầu sốt ruột sự, lão nhân thần sắc thập phần mâu thuẫn. Du khách cấp thôn mang đến sinh khí, cũng mang đến kinh tế hiệu quả và lợi ích. Đại gia kỳ thật cũng nguyện ý nhìn đến sinh gương mặt, nguyện ý nhiều kiếm một ít tiền. Nhưng du khách không nghe lời xảy ra chuyện, nhóm lại đến tiếp thu mặt trên điều tra cùng hoài nghi. Khó a, đến, đây là gia. Lão nhân thỉnh Vương Diệp cùng trùng lão tiến vào gia môn. Một đường đi hướng hậu viện, lão nhân ra hậu viện một khối thật lớn cục đá. Cục đá một mặt bóng loáng, mặt trên khắc không ít văn tự cổ đại, Vương Diệp ngưng thần xem qua đi. Này bia đá cổ văn đã chút làm nhạt, rất nhiều địa phương còn trở nên mơ hồ. Hơn nữa chữ viết qua loa, phân biệt lên chút cố hết sức, chỉ trước từ nhận thức tự bắt đầu. Đầy đoạn mơ hồ cùng qua loa tự thể, theo phân biệt ra tự càng ngày càng nhiều. Đương câu đầu tiên lời nói bị lý giải ra tới. Những cái đó đã biến hôi biến đạm tự thể ở Vương Diệp trong mắt bỗng nhiên toát ra nhàn nhạt tím. Sắc quang mang, lão nhân đầy mặt chờ mong mà nhìn về phía Vương Diệp, trùng lão nhìn đến Vương Diệp. Trạng thái, nhíu nhíu mày, đối lão nhân nói, quá một ngày lại đến đi, lúc này đã xem đi vào. Không có việc gì đừng tới nhiễu, lão nhân vội vàng đầu. Cấp hai người chuẩn bị bàn ghế cùng nước trà tâm. Lúc này mới rời đi, lúc sau suốt một ngày, Vương Diệp liền đứng ở tấm bia đá trước không động đậy, trùng lão vây quanh tấm bia đá vòng vài vòng. Còn gõ gõ lại cảm giác nửa ngày, không phát nửa khác thường, nhưng Vương Diệp rõ ràng là tinh thần thể đầu nhập bộ dáng, trùng lão lại. Xem kia bia đá văn tự, chỉ cảm thấy thế giới này càng ngày càng thần bí khó lường, có lẽ thế giới này căn bản không phải đơn giản vô ma thế giới. Trạng vạng, dâu xồm lão nhân mang nóng hầm hập đồ ăn lại đây. Bị trùng lão phát đi, buổi tối mau 10 khi, dâu xồm lão nhân lại tới một chuyến. thấy Vương Diệp như cũ đứng ở tấm bia đá trước, mà tên kia khí chất cực hảo trung niên nhân đang ngồi ở ghế trên đọc sách, lão nhân lại kinh ngạc, lại lo lắng nói, còn hơn một giờ liền phải mặt trời lặn, chờ đến linh qua đi, thiên liền sẽ toàn hắc, còn không có nhìn ra sân phơi sao. Trùng lão nâng lên mí mắt, không nóng không lạnh nói, đến lúc đó chỉ lo đãi ở trong phòng, không cần phải xen vào nhóm. Lão nhân nhìn xem hai người bên người cùng mã giống nhau cao lớn đại cầu, nhìn nhìn lại tựa như nhập thần giống nhau Vương Diệp, lại nghĩ đến trong thôn từ xưa đến nay phát sinh các loại việc lạ, trầm mặc lúc này cũng nhìn ra tới, này toàn gia đại khái đều không phải người thường, hơn nữa không phải giống nhóm bên này tivi thượng linh môi giống nhau, phần lớn đều là lừa gạt người. Nhân ra hẳn là thật bản lĩnh cao nhân, linh qua đi. Thiên sắc hắc ám xuống dưới. Lão nhân đãi ở trong phòng, vén lên bức màn nhìn về phía hậu viện. Đầy mặt lo lắng, ra chỉ một người cư trú. Bạn già không yên tâm thượng cao trung tôn tử. Ở nơi khác bồi đọc, nhi tử cùng con dâu tắc đều ở phụ cận thành phố lớn công tác. Mấy năm cũng chưa trở về, lão nhân nhìn hậu viện kia khối cự thạch. Nghĩ nhi tử cùng tôn tử tựa hồ đều vô tình trở về kế thừa thôn trưởng vị trí. Mà nhóm thôn đã không ai nhận thức những cái đó văn tự cổ đại. Càng đã rất nhiều năm không ai nhìn thấy. Có lẽ nếu không bao lâu, thôn này truyền thừa liền sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt. Bỗng nhiên, lão nhân cả người đều dán đến cửa sổ thượng, liền ở vừa mới. Trong viện vừa mới toát ra nhàn nhạt sương mù, nhưng trong nháy mắt kia sương mù thế nhưng quấn quanh trụ kia đứng ở tấm bia đá trước tiểu thiếu niên, mà tên kia anh tuấn soái trung niên tắc nháy mắt chụp vào những cái đó sương mù đột nhiên biến nùng, đem tên kia soái trung niên cùng tiểu thiếu niên đều bao vây lại, toàn bộ sân đều bị sương mù dày đặc che giấu, cái đều nhìn không thấy. Lão nhân lại xem bên kia cửa sổ sát đường kia một mặt cùng thường lui tới giống nhau, chỉ nhàn nhạt sương mù, lão nhân lại chạy về hậu viện cửa sổ trước, nhìn chằm chằm bên ngoài, không lâu lại phát một khác thường, kia sương mù dày đặc trung tựa hồ nhàn nhạt tím sắc quang mang, nhưng thực đạm, không nhìn kỹ căn bản nhìn không tới, lão nhân nhìn chằm chằm sương mù dày đặc xem thật lâu, nhoáng lên thần. Lão nhân đột nhiên mở to mắt, lão nhân kinh ngạc mà đứng lên. Đang ngồi ở hậu viện cửa sổ trước sofa ghế, mặt hướng hậu viện, cái thời điểm ngủ, thế nhưng một đều không nhớ rõ, lại xem bên ngoài. Không trung đã đại lượng, mà hậu viện trung, kia tiểu thiếu niên đang cùng gia đại nhân nói chuyện, Vương Diệp xoa xoa cái trán. Nỉ non, sư phụ, ngài nhất định không tin đều nhìn đến cái, trùng lão xoa xoa đồ đệ đầu. Sư phụ này hơn phân nửa sinh gặp được thiên kỳ bách quái việc nhiều. Nói xem, đều nhìn đến cái, nhìn đến một người, tự cấp rất nhiều người đi học, thực cổ xưa cảnh tượng, núi cao thượng, to lớn cung điện kiến trúc, đại gia khoanh chân ngồi ở bạch ngọc thạch trên quảng trường. Chung quanh lập huân hương dùng cây cột cùng lư hương, thuốc lá lượn lờ, giữa sườn núi mây trắng phiêu phiêu. Toàn bộ cảnh tượng tràn ngập tiên khí, Vương Diệp một bên nói chuyện, một bên còn ở ấn so huyệt thái dương. Đầu chuẩn cơ mờ nờ rờ đến đau, thật giống như tinh thần lực sử dụng quá độ giống nhau. Đối cảm giác đau đớn biết thấp kém, làm đau thành như vậy. Có thể nghĩ này đau đớn độ rất cao, một cổ tinh thần lực chảy vào tinh thần hải. Tựa như lạnh lẽo thanh lưu chảy vào khô cạn đồng ruộng chung. Vương Diệp thư một hơi. Cả người đều thả lỏng không ít, lôi mộc cấp đưa vào càng nhiều tinh thần lực, Vương Diệp vỗ sờ trên. Cổ tay xanh non sợi mỏng, trong lòng ấm áp, trùng lão bàn tay dán ở Vương Diệp sau trên cổ. Tinh tế cảm giác một phen, lấy ra một chi dược tề, cấp đồ đệ rót hết, Vương Diệp uống dược tề. Cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất, lôi mộc lúc này mới thu hồi tinh thần lực, lười chứng. Dược tề đều lười đến uống. Trùng lão quá giải cái này tiểu hỗn đản, Vương Diệp cười hắc hắc. Quá một lát liền sẽ hảo. Vấn đề không lớn, không cần khinh thường bất luận cái gì tinh thần lực thượng tổn thương. Đừng tưởng rằng tinh thần lực cường đại liền làm bậy. Trên đời này so lợi hại người có rất nhiều. Trùng lão mắng, nga. Vương Diệp ngoan ngoãn đầu, lão. Nhân chính là ở thời điểm này bôn tiến hậu viện. Vừa định hỏi Vương Diệp có phải hay không đã xem hiểu bia đá văn tự. Liền nhìn đến bia đá biến hóa. Tức khắc kinh hãi thất xác. Cả kinh kêu lên. Bia đá khắc tự đâu? Bia đá khắc tự biến mất. Thật giống như trước nay không tồn tại quá. Lại như là bị cái lực lượng trực tiếp hủy diệt. Lão nhân bổ nhào vào bia đá. Không thể tin tưởng mà qua lại vỗ sờ tấm bia đá. Còn vòng đến tấm bia đá mặt sau tìm kiếm. Nhưng cuối cùng cái cũng không tìm được. Lão nhân chán nản trở lại tấm bia đá chính diện. Nhìn chỗ trống tấm bia đá. Ngơ ngác mà nói không nên lời lời nói. Vương Diệp cùng Trùng lão đã sớm phát bia đá khắc tự biến mất. Hai người cũng không biết nên như thế nào an ủi tên này dâu xồm lão nhân. Vương Diệp chột dạ. Cảm thấy chính mình chiếm nhân gia đại tiện nghi. Tuy rằng này tấm bia đá không thuộc về thôn này. Chỉ là rơi xuống nơi này. Chính là vì tìm kiếm truyền thừa người. Ai thông qua khảo nghiệm ai liền tiếp thu truyền thừa. Kia bia đá văn tự kỳ thật là một cái truyền. Thừa nhập khẩu. Cũng là một cái truyền thừa khảo nghiệm. Chỉ xem hiểu những cái đó văn tự. Cùng tấm bia đá văn tự hình thành cộng minh người. Mới nhìn đến màn này cảnh tượng. Cũng mới biết được này bia đá văn tự là sao một chuyện. Vương Diệp riêng khai nhân quả cuốn xem xét. Kia tấm bia đá nhân quả, lần này thế nhưng rất dễ dàng mà liền nhìn đến bia đá cả đời kết cục đời. Trước, không có tới Tây Bá Hoang dã. Tự nhiên cũng không có tới đến cái này La Hoang thôn, này khối tấm bia đá vẫn luôn đãi ở chỗ này. Không ai phát bí mật, không kỹ càng tỉ mỉ thời gian. Cũng không kỹ càng tỉ mỉ quá trình. Vương Diệp chỉ nhìn đến này khối tấm bia đá tựa hồ trải qua thời gian rất lâu. Nhìn đến hậu viện trước phòng ốc từ người cư trú đến không người cư trú. Lại đến suy tàn. Lúc sau thời gian có lẽ lại quá thật lâu. Tấm bia đá đột nhiên liền vỡ vụn. Tấm bia đá vỡ vụn nguyên nhân không rõ. Vương Diệp muốn biết kỹ càng tỉ mỉ. Lập tức liền một cổ lực lượng ở quấy nhiễu. Vương Diệp tức khắc không dám lại xem đi xuống. Chỉ cần biết rằng tấm bia đá kết cục. Biết chính mình không chiếm trước người nhân quả liền có thể, Vương Diệp đã phát. Nếu chỉ đi xem một ít đã ra kết quả người cùng vật đời trước nhân quả, liền rất dễ dàng nhìn đến. Nhưng không tế cứu quá trình cùng thời gian, cũng không đi xem đề cập đến một thân cùng vật liền tỉ như ở. Đi xem lôi mộc đời trước nhân quả, cũng rất dễ dàng mà nhìn đến lôi mộc đời trước kết cục. Nhưng đồng dạng vô pháp nhìn đến rất nhiều tinh tế tinh tiết. Nếu cưỡng cầu, liền sẽ đã chịu một cổ lực lượng ngăn cản, sẽ hao phí đại lượng tinh thần lực, còn không nhất định nhìn đến cái, trừ tấm bia đá, cái kia kim vòng tay cũng là như thế này. Vương Diệp cũng thuận lợi nhìn đến kim vòng tay đời trước nhân quả, kim vòng tay trung bí mật cũng. Căn bản không ai phát, mang lão phụ nhân đem đưa cho một người tuổi trẻ nữ hài. Đại khái là nàng tôn tức linh tinh, nhưng nàng tôn tức ghét bỏ kim vòng tay kiểu dáng quá lão khí. Liền đem đưa đi tiệm vàng hòa tan. Một lần nữa tạo, mà kim vòng tay trung bí mật cũng theo đó biến mất, đây cũng là dám tiếp thu nhiệm. Vụ duyên cớ, giá trị 100 vạn kinh nghiệm giá trị nhân quả. Nếu không cẩn thận chiếm trước người khác, kia tuyệt đối hậu hoạn vô cùng, tựa như cái kia vòng cổ. Ở đời trước liền người. Mà người cũng phát vòng cổ trung bí mật. Đối phương thực khá vậy thăm dò tương quan bí mật. Chẳng qua đến nơi nào đó. Cắt đứt quan hệ tác mà thôi. Nhưng tiền lệ cùng Tiết Huy lại chiếm trước này vòng cổ. Đi tìm vòng cổ trung bí mật. Kết quả cuối cùng chính là chết thảm hương. Liền thi thể bị ném ở đâu cũng không biết. Đồng dạng chiếm trước vòng cổ Mã Vĩ. Cuối cùng cũng chết ở oan hồn báo thù hạ. Vương Diệp cũng không ăn đến cái hảo trái cây. Bởi vì tiết lộ kim vòng cổ trung bí mật, dẫn tới nguyên bản đến không được đến vòng cổ, lúc sau cũng gặp được liên tiếp phiền toái. Càng nhiều năm trôi qua cùng tiền lệ phu phụ lại đụng vào cùng nhau. Còn tận mắt nhìn thấy đến Mã Vĩ tử vong trải qua. Có thể nói này ba người nhân quả đã cùng dây dưa ở bên nhau, cuối cùng tiền lệ phu phụ kia đối quỷ. Hồn nói không chừng còn muốn đi giải quyết bia đá viết cái. Lão nhân thấp giọng hỏi Vương Diệp, không đem tấm bia đá khắc tự biến mất sự quái trách đến Vương Diệp trên người. cảm thấy đây là một loại tất nhiên phát triển, thậm chí ở loại kỳ diệu giải thoát cảm, loại dự cảm. Có lẽ trong thôn mỗi đêm đều sẽ ra sương mù, không bao giờ sẽ ra. Không, phải nói, lại ra sương mù liền không phải là nguyên lai sương mù, mặt khác trong thôn cái kia không trái với quy tắc, thực khá vậy không cần lo lắng, nhóm thôn có lẽ như vậy biến thành một cái bình thường thôn, Vương Diệp ngẫm lại, cũng không giấu giếm lão nhân, lời nói thật cùng nói, bia đá khắc tự đại ý nói chính là, hắn 10 đạo tràng, toàn nhập khẩu, thông qua khảo nghiệm, nhưng tiếp thu truyền thừa, đạo tràng, truyền thừa, lão nhân tinh thông hoa hạ ngữ, nhưng chút chuyên nghiệp dùng từ, liền không xác định ý tứ, Vương Diệp cùng lão nhân giải thích này hai cái từ ngữ ý tứ, lão nhân nghe. Xong, trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên cười nói, thì ra là thế, này nói nhóm nơi này một cái đạo tràng, mà nhóm thôn này khối tấm bia đá chính là khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm liền biết nhập khẩu ở đâu, cũng qua đi nơi đó tiếp thu chân chính tri thức truyền thừa, đại khái là như thế này không sai. Vương Diệp đầu, lão nhân nhìn về phía Vương Diệp, thần sắc chút phức tạp, nhưng ánh mắt thực thanh minh, thông qua khảo nghiệm, đúng không? Cho nên này đó khắc tự mới biến mất, bởi vì đã hoàn thành sứ mệnh, đúng không? Vương Diệp thản nhiên đầu, lão nhân cười rộ lên, vậy không tiễn lễ vật, nguyên bản tưởng, nếu là giúp phiên dịch ra này bia đá văn tự, liền đưa tặng một kiện lễ vật. Nhưng ở hiển nhiên đã được đến càng quý giá tặng, Vương Diệp đối lão nhân chắp tay. Này lòng dạ đủ rộng lớn, lão nhân xua xua tay. Thứ này đặt ở nơi này này nhiều năm, nhóm thôn không biết bao nhiêu người tới xem qua sờ quá. Cũng không ít chuyên gia học lại đây nghiên cứu. Mặt trên văn tự cũng bị thác ấn quá rất nhiều lần. Nhưng đến nay mới thôi cũng không ai thông qua khảo nghiệm. Thông qua. Đó là bản lĩnh, lão nhân đốn đốn, liền muốn hỏi, về sau nhóm thôn, còn giống như trước đây sao? Ngoặc kép, hết chương.